Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 43, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 42, góc truyện audio.com, editor, lãnh sam. Hôm sau, nghiệp giới đột nhiên tuôn ra một cái rèm pha. Tin tức này, cùng hạng mục địa ốc mới nhất của Hứa Thị có quan hệ. Việc này, không chỉ có đề cập đến Hứa Thị còn đề cập tới Sở Sâm. Nguyên nhân còn lại là các hạng vật liệu xây dựng lần này của địa ốc cũng không hợp quy. Người cung cấp số vật liệu này, vừa lúc là Sở Sâm. Không chỉ có như thế, mặt trên công trình cũng tồn tại rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Theo lý thuyết, Hứa gia là trùm địa ốc nổi danh. Không nên xuất hiện sai lầm như vậy, nhưng lần này người phụ trách là Hứa Thanh Thanh, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của Hứa Thanh Thanh mà làm. Cũng liền có nghĩa, Hứa Thị đem hạng mục quan trọng như thế giao cho một cái. Người mới chưa từng có bất luận kinh nghiệm gì. Hứa Thanh Thanh trở thành người phụ trách vốn chính là dưới tình huống lực bài trúng nghỉ. Nhưng là sự thật chứng minh, Hứa Thanh Thanh xác thực không đủ tư cách. Mấy ngày trước đây, có người xảy ra chuyện ở trên công trường, Hứa gia lúc ấy lấy tiền đem việc này đè ép xuống. Nhưng mà sau đó, công trường lại liên tục xảy ra chuyện, cái này đã không thể lấy cớ nói là trùng hợp được nữa. Sau khi bộ môn liên quan thâm nhập tra rõ, mới phát hiện có rất nhiều nguyên nhân, tin tức ngay khi bị tuôn ra, lập tức khiến không ít người chú ý, rốt cuộc đây là đại sự. Hơn nữa, độ chú ý của Hứa Thanh Thanh vốn là có chút cao, sau khi việc này bị tuôn ra, lập tức dâng lên một hồi gió tanh mưa máu. Đại đa số người đều là khiển trách Hứa Thanh Thanh cùng Hứa Phụ. Họ không rõ Hứa Thanh, Thanh rốt cuộc cấp Hứa Phụ rót cái mê hồn canh gì, loại hạng mục này là nói giỡn sao? Là đồ hàng để con nít chơi sao? Trước không nói các loại tài chính, chỉ cần về vấn đề an toàn cũng đã đủ đem Hứa ra áp suy sụp. Không ít cổ đông Hứa Thị sau khi sôi nổi liên hợp lại, liên thủ kháng nghị. Hứa Phụ trong khoảng thời gian ngắn, vội đến sứt đầu mẻ trán. Ông ta không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Rõ ràng kế hoạch án lúc trước Hứa Thanh Thanh lấy tới cực kỳ hoàn mỹ. Có thể làm ra quy hoạch như vậy, rõ ràng chính là đối với điền sản hạng mục thập phần hiểu biết, nếu hiểu biết vậy không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Hơn nữa đối Hứa Thanh Thanh tín nhiệm ông ta cũng muốn cho Hứa Thanh Thanh làm quen nhiều hơn một chút điền sản hạng mục thuận tiện lại cùng các đối tác thường xuyên quen. Thuộc làm tốt quan hệ, tương lai cũng có thể càng thêm thuận lợi tiếp nhận công ty. Nhưng kết quả, toàn rối loạn, hoàn toàn vượt qua ông ta tưởng tượng. Hứa Phụ giờ phút này hối hận không thôi. Sớm biết thế, hắn nên tự mình giúp Hứa Thanh Thanh xử lý tốt những việc này. Đồng thời, Sở Sâm bị tuôn ra là đối tác lúc sau, vốn dĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng là, sự kiện kia của Hứa thì ảnh hưởng quá lớn, làm cho Sở Sâm cũng bị bộ môn liên quan điều tra. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, mẹ nó, công ty của Sở Sâm cư nhiên thật sự có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, vì thế, bộ môn liên quan tìm hiểu nguồn gốc từng bước tra đi xuống, càng tra hỏi vấn đề càng nhiều. Sở Sâm dưới tình huống không kịp dự phòng, hắn cũng bị mời vào cục cảnh sát uống trà. Sở Sâm, vẻ mặt mộng bức, có một số, việc hắn tuy rằng làm, nhưng là căn bản là không ai biết chứng cứ gì đó cũng không tồn tại. Người giống như hắn, sao có thể lưu lại chứng cứ? Nhưng mẹ nó, lại tà môn bị lục soát đủ loại chứng cứ. Những người đó, giống như là có thần trợ giúp nơi đi qua toàn mẹ nó là chứng cứ. Tức giận đến Sở Sâm xém chút hôn mê, chẳng sợ sau khi tỉnh lại, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Lại là ai đang âm thầm hô hắn, theo sự tình của Sở Sâm càng tra càng nhiều, Hứa Thị bên kia lại một lần nữa bị thanh tra, đồng dạng giống như thần trợ giúp các loại chứng cứ được tìm ra thuận lợi đến không tin được. Cách chương.